Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, làm cho ngươi bữa ăn sáng. Này giống như đáp không phải trả lời tiếng nói, lại để cho lại tiểu mông ngây ngốc ngây ngẩn, mặt đầy ngây ngốc nhìn Thẩm Nịnh kia mờ nhạt gương mặt. Giữa hai lông mày dần dần khắc ra một tia vui vẻ. Cáu giận nói, ngươi mới là thất linh bát lạc đây. Ta chỉ là lý khoa thành tích không tốt mà thôi. Đến trong miệng ngươi liền thất linh bát lạc rồi hả? Trong giọng nói lời văn không khỏi để lộ ra nhiều chút nổi nóng. Có thể tại trong giọng nói nhưng là lộ ra một vẻ nhẹ nhàng dịu dàng. Cái này còn không phải thất linh bát lạc sao? Ngươi xem một chút chính ngươi. Số học cùng vật lý đều giải rác lưa thưa thành hình dáng ra sao? Thẩm Nịnh tức giận nói. Nói thật. Nếu không đây là lên thiên ý nghĩ, ta chắc chắn sẽ không dạy ngươi. Từ lúc gặp được ngươi sau đó, tổn thất ta bao nhiêu thời gian trò chơi. Hừ, lại tiểu mông nâng lên chính mình đầu nhỏ, ngạo kiều giống như một chỉ tiểu thiên nga. Một lát sau, len lén mắt liếc Thẩm Nịnh, nhỏ giọng hỏi, ngươi bây giờ có phải là hối hận hay không? Không có nha, ai u, được rồi, Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Cái vấn đề này đều đã hỏi nhanh một vạn lần rồi. Ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hình người tự đi 10.000 cái chơi đùa gì đó? Này, cái gì đó? Lại tiểu mông giận đến mắt trợn trắng. Trợn mắt nhìn nằm ở trên sàn nhà Thẩm Nịnh. Tức giận nói. Nhiều nhất liền 2-3 khắp mà thôi. Đến trong miệng ngươi là được nhanh một vạn lần rồi. Nói xong, lại tiểu mông lặng lẽ nằm lại trên giường. Như nước trong veo mắt to kiếm được thật to. Nhẹ giọng nói. Ngươi xác định tương lai đi đọc Giang Đại sao? Không kém bao nhiêu đâu. Thế nào? Thẩm Nịnh hỏi. Không có gì. Chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông bĩu môi. Nhu nhu mà nói. Lại nói. Giang tỉnh công thương đại học có phải hay không hai bản? Ây! Này hỏi ta xương sườn mềm rồi. Thẩm Nịnh sầu mi khổ kiểm nói. Ngươi cũng biết. Con người của ta thời gian qua chỉ nhìn thế giới đỉnh cấp trường cao đẳng. Tỷ như quốc gia chúng ta C9 Liên minh, United States dây thường Xuân Liên, hoặc là England La Chay Đại học Tập đoàn. Nghe này siêu nồng vét sai lời nói. Giận đến lại tiểu mông thiên linh cái đều nhanh hở ra. Bất quá này cũng là sự thật. Tại khác thế giới bên trong đều là toàn cầu đứng đầu đại học. Những trường học khác làm sao có thể hội tiến vào hắn tầm mắt. Thẩm Nịnh, có lúc ngươi thật rất tức người. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nổi giận nói. Trêu chọc ngươi chơi đùa. Cái này Giang tỉnh công thương đại học thật giống như thuộc về một quyền. Thẩm Nịnh giải thích. Phần lớn chuyên nghiệp thuộc về một quyền tuyến. Mà một ít phần nhỏ chuyên nghiệp là hai bản tuyến. Mấu chốt này hai bản số điểm yêu cầu cũng rất đến gần một quyền tuyến. Ách, cái này trường học rời Giang Đại rất gần. Ồ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông tâm nhất thời lạnh đoạn lớn. Suy nghĩ một chút chính mình thành tích, khẳng định không lên nổi. Như thế, ngươi nghĩ đi không? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Có thể ngươi thành tích này rất khó đi vào. Ta, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông đột nhiên cảm giác một tia ủy khuất. Tại sao đi Giang tỉnh công thương đại học? Còn không phải là bởi vì rời Giang Đại rất gần. Chính mình cũng không muốn cùng hắn đang học xong cao trung sau liền tách ra. Đương nhiên chính mình cũng không nguyện ý nhìn đến hắn buông tha đỉnh cấp đại học. Ây, chấm ngoặc kép, mặc dù ngươi thành tích này rất khó vào. Bất quá ta tin tưởng chỉ phải cố gắng. Vẫn có rất lớn cơ hội có thể tiến vào trường đại học này. Thẩm Nịnh nghiêm túc nói. Chỉ cần ngươi không buông tha, ta liền sẽ không bỏ rơi ngươi. Còn có gần thời gian một năm đây. Ừ, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông ôn nhu đáp lại. Khóe miệng không kìm lòng được nâng lên một tia đường vòng cung. Nói, ta ngủ á, ngủ đi, ta nhìn lại một hồi manga. Thẩm Nịnh trả lời, ngay sau đó, lại tiểu mông nhắm hai mắt lại, định làm cho mình tiến vào trạng thái ngủ. Nhưng mà, thử hồi lâu thời gian, như cũ duy trì trạng thái thanh tỉnh, có lẽ là bởi vì tại bên cạnh, nằm một cái mình đã động lòng nam nhân, ta không ngủ được. Lại Tiểu Mông bất đắc dĩ nói. Ngươi có thể không thể hát một bài cho ta nghe. Ai? Ngươi phải hiểu rõ. Thẩm Nịnh tức giận nói. Ta chỉ là gia đình ngươi dạy kèm lão sư. Cũng không phải là ngươi toàn chức người làm. Cái gì gọi là ta ca hát cho ngươi nghe? Cát, không hát thì không hát. Chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông cong lên chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt không phục nói. Này, lần này ta thật ngủ. Ngươi đừng thừa dịp ta ngủ thiếp đi. Liền đối với ta làm một ít thấp hèn sự tình. Ô kìa, ngươi đem ta làm người nào? Thẩm Nịnh tức giận nói. Ta lần nữa thanh minh. Ta, Thẩm Nịnh, làm người vẫn là chính trực. Chính trực đến đều len lén sờ cái mông ta rồi hả? Lại Tiểu Mông tức giận đạo. Không thèm nghe ngươi nói nữa. Ngủ. Nói xong, Lại Tiểu Mông lại một lần nữa thử nghiệm nhắm hai mắt lại. Mà lần này, nàng thành công làm cho mình tiến vào trong giấc mộng. Sáng sớm, Lại Tiểu Mông theo trong giấc mộng tỉnh lại. Thư thư phục phục duỗi người một cái. Bắt đầu thường ngày nằm y hành động. Trong đầu suy nghĩ trống rỗng. Lẳng lặng nhìn đầu đỉnh thiên trần nhà. Bỗng nhiên, không biết nghĩ đến cái gì. Cả người không khỏi run một cái. Ngay sau đó sờ một cái toàn thân mình. Quần ngủ vẫn còn. Bra cũng ở đây. Brief cũng ở đây. Hô, xem ra tối ngày hôm qua rất an toàn. Ai, ngươi đã tỉnh chưa? Lại Tiểu Mông nằm ở trên giường. Nhẹ giọng hỏi. Nhưng không có bất kỳ đáp lại. Lại Tiểu Mông vội vàng ngồi dậy thân thể mình. Nhìn về phía mép giường sàn nhà. Lúc này trên sàn nhà chỉ có chăn đệm gối. Căn bản là không có hắn thân ảnh. Ồ, đi nhà cầu đi rồi. Lại Tiểu Mông nhíu mày. Tự lẩm bẩm, tính toán một chút. Bất kể hắn, lạch cạch một hồi. Lại Tiểu Mông lại nằm lại rồi trên giường. Suy nghĩ dần dần xuyên qua rồi thời không. Đi tới tối ngày hôm qua thời điểm. Nhất thời Tuấn Nhu mặt đẹp dâng lên một vệt đỏ thắm. Không kìm lòng được nâng lên mông. Đưa ra chính mình tinh tế trắng nõn tay nhỏ. Nhẹ nhàng sờ một cái. Đồ lưu manh. Ngày hôm qua hắn chính là như vậy sờ đi. Ai, đều đi qua, tự làm cái mông bị con muỗi cho keng rồi một hồi sau đó. Cầm lên đặt ở bên gối điện thoại di động, liếc nhìn thời gian, lúc này mới 6 giờ rưỡi. Lặng lẽ từ trên giường lên, mang dép tiện đi ra khỏi phòng, đi tới phòng vệ sinh sau. Đơn giản rửa mặt một cái, tiện trở lại chính mình khuê phòng. Mặc vào thường ngày thường phục, tiếp lấy liền đi trước dưới lầu phòng khách, vừa tới khúc quanh thang lầu. Đột nhiên, ngửi thấy một cỗ nồng nặc bánh mì nướng mùi thơm. Ai u, rời giường à, Thẩm Nịnh cầm lấy không dính chảo. Từ trong phòng bếp đi ra, trong chảo còn có hai cái trứng chiên. Lúc này hắn nhìn đến đứng ở cửa thang lầu Lại Tiểu Mông. Thuận miệng nói, ta làm rồi bữa ăn sáng, mau lại đây ăn đi. Ăn xong cùng nhau đi học, nhìn trên bàn ăn một ly kia sữa tươi, hai mảnh bánh mì nướng, một cây nướng chàng, cùng với, đang ở bày ra hai cái trứng chiên. Nhất thời, Lại Tiểu Mông cảm giác một tia mê mang, như thế chỉ có một phần bữa ăn sáng. Lại Tiểu Mông mặt đầy nghi ngờ hỏi, đúng nha, đây chính là cố ý làm cho ngươi. Thẩm Nịnh lạnh nhạt nói, trong phút chốc. Lại Tiểu Mông trái tim run lên bần bật. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.